Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, tầm bảo. 2. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chút nào do dự, nguyên một đám đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã bao hàm đại lượng hùng hoàng phấn sương mù sao đánh. Từ hắn động thiên thế giới bên trong bay ra, rơi vào hắn sau lưng nổ tung lên, hóa thành đầy trời sương mù, che kín hắn thân ảnh. Đồng thời, vô số hùng hoàng phấn, tràn ngập tại đầy trời trong sương khói, làm vô số ngân xà phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Không xương thân thể kịch liệt vũ động, hung hăng đụng tại cái khác ngân xà trên người. Ném ra đại lượng sương mù sao đánh đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa gấp rút chạy tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền xông ra khoảng cách 20 dặm, chỉ cần đang điên cuồng chạy vội 30 dặm, liền có thể xông ra ngân linh xà cốc, tránh thoát vô số ngân xà truy kích. Ngay tại Dương Phong tưởng tượng lấy mau chóng xông ra ngân linh xà cốc thời điểm, mấy trăm đầu dài hơn 10 trượng ngân xà phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Một cỗ ẩn chứa kịch độc chất lỏng màu đen, giống như từng đạo tráng kiện cột nước đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người kích xạ mà tới. Đối mặt mấy trăm đầu dài hơn 10 trượng ngân xà công kích, Dương Phong cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể liều mạng thôi động thể nội pháp lực, tăng tốc tốc độ dưới chân, đồng thời thi triển băng hệ pháp thuật, triệu hoán một cái cực lớn tường băng, thẳng đứng tại hắn sau lưng, ngăn trở mấy trăm đạo hắc sắc nọc độc công kích. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, theo từng đạo hắc sắc nọc độc rơi vào cứng rắn tường băng bên trên phát ra. Nguyên bản trắng noãn cứng rắn tường băng lập tức bị chất lỏng màu đen nơi bao bọc, cũng nhanh chóng phát ra crack crack thanh giòn vang âm thanh, hóa thành vô số vỡ vụn khối băng, mà mấy trăm đầu dài hơn 10 trượng không ngân xà thì nhanh chóng lướt qua vỡ vụn tường băng, hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngân xà đuôi rắn, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong trên người hung hăng rút đi. Nhìn thấy mấy trăm đầu dài hơn 10 trượng ngân xà như thiểm điện hướng mình khởi xướng tiến công, trong chớp mắt liền sẽ đem chính mình bao vây lại, làm chính mình không còn cách nào tại tiếp tục bỏ chạy. Dương Phong liền không có chút nào do dự, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về trước hết nhất hướng mình trên người vung tới ngân xà đuôi rắn bên trên chém xuống mà đi. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, một đạo sáng chói hỏa hoa tại Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cùng ngân xà đuôi rắn đụng vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát. Ngân xà đuôi rắn bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, thông qua Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén truyền đến Dương Phong trên người, làm Dương Phong thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi. Cảm ơn người trợ giúp, tiễn người một cái ma hạch bom hưởng dụng. Thân hình trên không trung kích xạ lao vùn vụt, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không có chút nào do dự, nhanh chóng từ động thiên thế giới bên trong lấy ra một cái ma hạch bom, hướng về xông lên phía trước nhất ngân xà trên người ném tới. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại ngân bên trong xà cốc vang lên, một cỗ cực lớn sương mù tại ngân bên trong xà cốc dâng lên. Ma hạch bom bạo tạc sinh ra uy lực cực lớn, đem xông lên phía trước nhất ngân xà nổ bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra thống khổ kêu rên. Trên không trung bay thật nhanh Dương Phong sắp đến đem hạ xuống lập tức, lăn mình một cái, vững vàng đứng trên mặt đất, hướng về phía sau lưng Ngân Xà là một cái quỷ khuôn mặt. Phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười, liền nói trong tay trường kiếm sắc bén, cũng không quay đầu lại hướng về Ngân Linh Xà Cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cấp tốc trong khi đi vội, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Không tự chủ được hướng về phía trước một nằm sấp, ngã xuống đất bên trên. Ba cỗ chất lỏng màu đen từ hắn đỉnh đầu lướt qua, rơi vào hắn phía trước, tại cứng rắn mặt đất bên trên, ăn mòn ra một cái sâu đạt mấy thước hố to, làm Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Nhìn xem trước người bị chất lỏng màu đen ăn mòn đi ra hố to, Dương Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời nhanh chóng đứng lên, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng tình cảnh, chỉ thấy được ba đầu chiều cao mấy chục trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu bạc, đầu bên trên có hai cái tiểu điểm lồi Ngân Xà Vương, ở trên bầu trời phi hành, hướng về bên cạnh mình chạy nhanh đến. Một song song phẫn nộ con mắt gắt gao khóa chặt thân thể của mình. Cùng lúc đó, đầu kia vừa mới đản sinh Kim Xà thì nằm sấp ở giữa đầu kia Ngân Xà Vương đầu bên trên, mở to một đôi nhỏ nhắn Kim Xà con mắt, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dương Phong, giống như Dương Phong là một cái chơi vui đồ chơi đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt tại thay đổi, âm thầm chửi mắng một tiếng, không có chút nào do dự, lập tức đem ngân giáp khôi lỗi từ động thiên thế giới bên trong lấy ra ngoài, cũng nhanh chóng cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người, để ngân giáp khôi lỗi hướng Ngân Linh Xà Cốc chạy độn mà đi. Đối mặt ba đầu Ngân Xà Vương truy kích, còn có hàng vạn ngân xà uy hiếp, Dương Phong nhưng không có sử dụng ngân giáp khôi lỗi cùng hắn đối chiến ý tứ, vẫn là sớm một chút chạy ra Ngân Linh Xà Cốc thì tốt hơn. Ngân giáp khôi lỗi không hổ là huyền sư cấp khác khôi lỗi, hắn sức chiến đấu biêu hãn, tốc độ chạy trốn cũng là nhất tuyệt, so Dương Phong toàn bộ chạy vội tốc độ còn muốn nhanh hơn gấp đôi lại dư. Nhanh chóng kéo ra cùng ba đầu Ngân Xà Vương khoảng cách, để Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Chạy ra Ngân Linh Xà Cốc, Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người, hướng về huyền thiên dây leo vị trí gấp rút chạy tới. Có Ngân Linh Xà Cốc giáo huấn, Dương Phong quyết định cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người, mượn nhờ ngân giáp khôi lỗi tốc độ cùng cường đại chiến đấu lực, lấy tốc độ nhanh nhất đến huyền thiên dây leo vị trí, thu hoạch huyền thiên dây leo, luyện chế huyền thiên phi kiếm, làm tự thân sức chiến đấu bạo tăng. Cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người Dương Phong, không có chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh ngân giáp khôi lỗi tốc độ cao nhất chạy vội. Lập tức chỉ thấy được ngân giáp khôi lỗi hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về huyền thiên dây leo vị trí mau chóng đuổi theo. Từng đạo mãnh liệt sức lực gió từ Dương Phong khuôn mặt bên trên thổi gió, từng đạo mỹ lệ phong cảnh từ Dương Phong trong tầm mắt cấp tốc lướt qua, từng người không biết tên độc thú tiếng gầm nhanh chóng từ Dương Phong bên tai biến mất. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, ngân giáp khôi lỗi liền vượt qua 200 dặm lộ trình, tiến vào độc trùng phong địa giới. Tiến vào độc trùng phong địa giới đằng sau, ngân giáp khôi lỗi tốc độ không giảm, tiếp tục hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về huyền thiên dây leo vị trí gấp rút chạy tới. Dương Phong thì thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ một cái pháp lực vòng phòng hộ, bảo hộ thân thể của mình không bị thương tổn, để cạnh nhau khai thần biết, mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh, phòng ngừa gặp được độc trùng tập kích. Độc trùng phong diện tích không nhỏ, đã bao hàm phương viên 200 dặm phạm vi, coi như không có gặp phải độc trùng ngăn cản, lấy ngân giáp khôi lỗi tốc độ, muốn phải xuyên qua độc trùng phong, cũng cần một khắc đồng hồ thời gian. Bởi vậy khi tiến vào đến độc trùng phong lãnh địa đằng sau, Dương Phong đề cao cảnh giác, thận trọng chú ý động tĩnh chung quanh, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, tùy thị trực chuẩn bị phát ra hung mãnh công kích. Dương Phong vừa bước vào đến độc trùng phong lãnh địa bên trong, hắn thân bên trên tản mát ra sinh cơ cùng sức sống, liền nhanh chóng tán phát ra ngoài. Nguyên bản tại trùng tổ chúng độc ong, nhao nhao giống như người thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng, từ trong sào huyệt tuôn trào ra, phô thiên cái địa hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Chỉ bất quá, ngân giáp khôi lỗi tốc độ quá mức cấp tốc, thậm chí rất nhiều độc trùng từ trong sào huyệt tuôn ra đằng sau, đã mất đi Dương Phong tung tích, chỉ có thể nghe Dương Phong thân bên trên tản mát ra sinh cơ, tạo thành một mảnh mây đen, hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Đối với ở sau lưng độc trùng vân, Dương Phong mặc dù từ trong thần thức thấy được, thế nhưng là không có như thế nào để trong lòng bên trên. Bởi vì hắn biết rõ lấy độc trùng tốc độ, mong muốn truy bên trên chính mình, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Nhưng mà, đối với tả hữu cùng phía trước độc trùng vân, Dương Phong lại không dám thất lễ. Một bên thúc dục dưới thân ngân giáp khôi lỗi tăng thêm tốc độ, một bên đỡ đòn hình bầu dục vòng phòng hộ, thôi động thể nội pháp lực, tùy tiệt chuẩn bị nghênh chiến. Lập tức nhào hướng độc trên người mình trùng vân. Độc trùng cá thể sức chiến đấu không cao, chỉ vẻn vẹn có nhất tinh huyền sĩ lực công kích, nhưng mà độc trùng số lượng quá mức kinh người, lại mỗi lần xuất động đều là kết bè kết đội, huyền sư phía dưới cường giả, đối mặt số lượng đông đảo độc trùng vây công, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, liền xem như huyền sư cũng không dám tại độc trùng phong bên trong cùng độc trùng ngạnh kháng. Phần lớn đều là lấy tốc độ nhanh nhất, chịu đựng độc trùng công kích, cưỡng ép xông ra độc trùng phong. Nếu không thì tại số lượng đông đảo độc trùng không công kích liều mạng phía dưới, liền xem như huyền sư cũng muốn nuốt hận tại chỗ, trở thành độc trùng chất dinh dưỡng cùng đồ ăn. Bởi vậy đối mặt kết bè kết đội, phô thiên cái địa độc trùng công kích, Dương Phong căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ là không ngừng thúc dục dưới thân ngân giáp khôi lỗi nhanh chóng chạy vội. Âm thầm kỳ chờ ngân giáp khôi lỗi tại một điểm xông ra độc trùng phong, rời xa độc trùng công kích, chỉ là vẻn vẹn mấy phút, khoảng cách Dương Phong gần nhất độc trùng sao huyệt, liền bay ra vô số độc trùng, tổ thành mấy chục cái màu đen độc trùng vân, phát ra ông ông tê minh thanh âm, hướng về Dương Phong bên người chạy nhanh đến. Trong chốc lát, mấy chục cái màu đen độc trùng vân liền dựa vào gần đến Dương Phong bên người, khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có khoảng trăm thước, nguyên một đám độc trùng phần đuôi hắc sắc gai độc, tại nguyên một đám độc trùng vung vẩy phía dưới, hóa thành một mảnh hắc sắc châm biển, mang theo sắc bén phong mang cùng kịch độc khí tức, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ muốn đem Dương Phong bắn thành tổ ong vò vẽ tư thế. Đối mặt vô số hắc sắc gai độc công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vững vàng cưỡi tại cấp tốc phi nước đại bên trong ngân giáp khôi lỗi bên trên. Đã sớm vận chuyển pháp lực cấp tốc tuôn trào ra, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, hóa thành một đạo hồng sắc tường lửa, yên tĩnh mà đem Dương Phong bao vây lại. http://www.sop.com.hxt/90316/20.727/195 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.